Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1397, sự an bài của vận mệnh. Kết quả đây, hôm nay là ngươi mệnh trung chú định gặp gỡ thời gian. Kana tiếp tục nói, đây chính là bói toán lấy được kết quả a hát. Sao lại, ngươi liền xuất hiện tại trước mặt của ta đâu? Còn có chuyện như vậy a? Vô Thương cười khổ, đương nhiên. Kana gật đầu, đồng thời lóe lên một tia giảo hoạt nụ cười. Nếu hết thảy đều là mệnh trung chú định, ta xem Vô Thương các hạ vẫn là cùng ta cùng nhau thuận theo sự an bài của vận mệnh a. Nghe nói như thế, Vô Thương nhất thời ngữ ế, nói, cái này bày tỏ cũng là có chút điểm lợi hại. Cũng may lúc này xuất hiện một đạo thân ảnh, đồng thời thành công giải trừ Vô Thương xấu hổ. Xuất hiện tên này ma đạo sĩ là một gã nữ nhân. Tên này nữ ma đạo thoạt nhìn hết sức giỏi giang. Tóc cũng là từ hai màu trắng đen hợp thành. Thoạt nhìn hết sức quái dị. Totomaru. Chứng kiến tên này nữ ma đạo thời điểm, Kana không khỏi nhíu mày. Sau đó không cam lòng lẩm bẩm. Thật là, hết lần này tới lần khác muốn ở vào thời điểm này xuất hiện. Là tới quấy rầy ta và Vô Thương các hạ hai người thế giới sao? Totomaru. Vô Thương mị lấy con mắt. Tên này nghe hơi có chút ấn tượng. Thế nhưng một chốc lại nhớ không nổi tới rốt cuộc là cái gì nữ ma đạo. Đúng a, Totomaru, u quỷ kẻ chi phối, công hội tứ nguyên làm một trong đâu. Kana mạn bất kinh tâm quét Totomaru liếc mắt. Đang nghe Kana nói đến U883 quỷ kẻ chi phối nghiệp đoàn, Vô Thương vẫn là biết. Dù sao lập tức ở toàn bộ Fiore vương quốc bên trong. Cũng chính là cái này u quỷ kẻ chi phối nghiệp đoàn mới có cùng Fairy Tail chống lại lực lượng. Totomaru, nói ngươi tới nơi này không phải là vì chuyên môn quấy rối ta và Vô Thương hứng thú a? Kana tiếp tục nói, không phải, ta là tới tìm hắn. Totomaru nói thời điểm đã nắm chặt trong tay mình đao võ sĩ. Đồng thời tràn ngập chiến ý mà nhìn trước mặt Vô Thương. Tìm ta. Nghe nói như thế, Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Đối với tìm ngươi, muốn nhìn ngươi một chút thực lực mạnh như thế nào. Cực kỳ hiển nhiên, kèm theo Vô Thương trước đây nhất chiêu đánh bại S cấp ma đạo sĩ Parker sự tình truyền ra sau đó. Rất nhiều ma đạo sĩ đối với Vô Thương đều thấy hứng thú. Đương nhiên, đa số người đều là không phải tin tưởng. Cho nên Vô Thương mới có thể lấy vì cái này là Totomaru nữ ma đạo, cũng là bởi vì không phải tin. Tưởng chính mình có mạnh như vậy lực lượng. Cho nên mới tìm được tự mình nghĩ quyết đấu một phen. Ta xem, Totomaru hay là giao cho ta a? Bất kể nói thế nào vừa rồi nàng quấy rối đến ta nhạ hứng nữa nha. Kana nhìn Vô Thương liếc mắt, giống như là đang trưng cầu Vô Thương đồng ý. Kỳ thực ngay từ đầu Vô Thương là không đồng ý. Bất quá về sau ngẫm lại kỳ thực cũng không thể gọi là chính mình nếu ở nơi này. Như vậy mặc kệ cái này Totomaru thực lực mạnh bao nhiêu. Cũng không thể suy giảm tới đến Kana. Tốt, Vô Thương cuối cùng gật đầu. Ta đây liền vui đùa một chút a. Lại nói tiếp ta đều thật lâu không có chiến đấu qua nữa nha. Kana tự nhiên cười nói. Ta đối thủ. Là hắn, không phải ngươi. Totomaru lắc đầu, sau đó nhìn về phía Vô Thương. Muốn đối phó hắn nói. Ta xem hay là trước qua cửa ải của ta rồi hãy nói. Nói thời điểm Kana đã sắp tốc độ rút ra một cái thẻ. Sau đó một cái ma pháp trận ở của nàng tay trái đột nhiên hình thành. Kèm theo tấm tạp phiến này hướng phía Totomaru phương hướng sao động đi. Từ tạp phiến bên trong chợt sao động ra khỏi vài đạo huyền màu trắng băng chùy. Tử thần băng trụ, phanh, chỉ là đang ở băng chùy gần đánh trúng Totomaru thời điểm. Liền chứng kiến Totomaru thân thể cũng quanh quẩn ra khỏi một cỗ vô cùng mênh mông ma pháp quang. Mang, ngay sau đó kèm theo nàng đao võ sĩ chợt vung. Một đạo màu xanh nhạt hỏa diễm liền hướng lấy tử thần băng trụ sao động đi. Lại là phịch một tiếng nổ, hỏa diễm cùng băng chùy không khỏi đều tiêu tán trong không khí. Không ngờ tới, Kana ma lực cũng không tệ lắm. Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Chỉ thấy Kana cùng Totomaru giữa hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Kana thân ảnh chớp động. Một đạo đạo ma lực tạp bài hướng phía Totomaru phương hướng rất nhanh sao động đi. Totomaru sở tu hành là hỏa hệ ma pháp. Hơn nữa nàng có là các loại bất đồng thể hệ hỏa hệ ma pháp. Khi thì thấy được nàng ném ra màu xanh nhạt hàn băng hỏa diễm. Khi thì lại thấy được nàng phách chém ra sú hồng hồng màu cam hỏa diễm. Nói chung, hết sức cổ quái. Thật là có ý tứ a. Vô Thượng khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Làm u quỷ kẻ chi phối công hội bốn đại nguyên làm một trong. Totomaru hiển nhiên cũng là có lực lượng cường đại. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Chỉ ít đối phó Kana vị này kiềm giữ hệ ma đạo sĩ vẫn là chiếm thượng phong. Thình thịch, lúc này chỉ thấy hai cổ ma pháp tướng đụng. Nhấc lên khí lãng trực tiếp đem Kana cho đánh bay ra ngoài. Lúc này Vô Thương tự nhiên cũng không có thể lại khoanh tay đứng nhìn. Hắn thân ảnh lóe lên. Cả người rất nhanh tiếp nhận Kana thân thể. Không có sao chứ. Vô Thương xem cùng với chính mình trong ngực Kana. Dưới ánh trăng, Kana sắc mặt đã nổi lên đỏ ửng. Giống như uống say một dạng. Không có việc gì. Một cỗ u hương từ Kana trong cơ thể truyền ra. Đồng thời trôi dạt đến Vô Thương trong lỗ mũi. Này cổ hương vị không giống với Eza hương khí. Ngửi giống như là một loại tử đinh hương mùi vị. Vô Thương cũng ý thức được lúc này hai người thân mật như vậy có chút xấu hổ. Cho nên nhanh lên buông lỏng ra ôm Kana vòng eo tay. Sau đó hơi kéo dài khoảng cách. Lúc này Totomaru nhíu mày lại. Bất quá hiển nhiên là không muốn cùng Vô Thương cùng với Kana nói thêm gì nữa lời nói nhảm. Vì vậy cả người nắm đao võ sĩ lần thứ hai hoành xông tới. Ma pháp trận lần thứ hai sáng bắt đầu. Một đạo màu trắng hàn băng hỏa diễm hướng phía Vô Thương cùng Kana phương hướng sao động đi. Hành, Vô Thương rầm rì một tiếng. Sau đó cư nhiên trực tiếp lấy tay không hướng lên trước mặt hàn băng hỏa diễm ngăn cản đi. Đang ở hàn băng hỏa diễm tập kích đến Vô Thương thân thể thời điểm. Vô Thương há to miệng rộng. Cư nhiên trực tiếp đem này cổ hỏa diễm nuốt chửng lấy đến rồi trong cơ thể. Hàn băng hỏa diễm từ miệng khang quán chú đến trong thân thể. Cho Vô Thương một loại lại lạnh lẽo lại cảm giác ấm áp. Vô cùng kỳ diệu, mà chỉ một lúc, hỏa diễm đã hòa tan ở tại trong thân thể của hắn. Đồng thời tràn ngập đến rồi mỗi một tế bào bên trong. Chỉ nói là Vô Thương bây giờ tế bào thân thể sức sống thập phần cường đại. Một tí tẹo như thế hơi yếu hỏa diễm lực lượng. Căn bản không thỏa mãn được những thứ này tế bào. Phải biết rằng Vô Thương bản thân tu luyện chính là hỏa chi diệt thần ma pháp. Cho nên thân thể hắn cùng hỏa diễm là chung. Tự nhiên có thể nuốt vệ hỏa diễm tới lớn mạnh chính mình lịch lãm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.